Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, điên chữa bệnh tử quy. Tên rất hay, tử quy y ra, Lôi Mỗ thấy y ra như có điều suy nghĩ, nhưng là muốn đến trị liệu biện pháp. Lôi Nặc nói được công nhận khách khí, đối với người nào đều là như đây, ở La Nghệ đám người xem ra. Đó là tiên sinh khiêm tốn, kỳ thực đây là theo trái đất mang tới tập quán, ngươi một cái đại học thực tập sinh, ngạo khí cọng lông à, tiên sinh khách khí, tử quy cảm thấy, người này chịu nhiều phần nội ngoại lực ăn mòn, lại từng trải phong xương, tổn thương nhập cốt tủy, muốn cứu trị, không phải là mấy cái biện pháp, thiên bằng tủy não, kim tham, thuốc đến bệnh trừ. Có thể cái kia loại thần vật khó có được, còn sót lại cũng chỉ có nhổ xương trừ tủy chính gân túy xương chi pháp. Nhưng là này pháp khó khăn, nguyên với đau đớn, trị liệu thời gian thật dài, bệnh hoạn lại nhất định bảo trì thanh tỉnh, mấy không thể thành a. Tử Quy khẽ lắc đầu, hắn cảm giác mình biện pháp đúng, không ai có thể chịu được, người một cái điên chữa bệnh chớ có nói bậy. Tiên sinh ngàn vạn lần không nên tin hắn, người này ở Định Tây quân trung được xưng là điên chữa bệnh. Tự xưng y đạo cao thâm, không nhìn bình thường chi bệnh, cái này cũng được, thật có bệnh nặng người, rơi xuống trong tay hắn, như vào địa ngục, vô cùng thê thảm, cuối cùng vẫn là bị mất mạng. Phía trước nói chuyện y gia quát lên, cái này tử quy, chính là y gia sỉ nhục. Ở Định Tây quân trung 5 năm, phụ trách bệnh nhân có 19 vị, đều không ngoại lệ đều trị chết. Bình thường làm cho hắn làm cho xem bệnh, hắn lại cực kỳ tự phụ. Bình thường bệnh nhẹ không chịu cho người chữa bệnh trị. Người như thế coi như là y gia. Hắn có thể ở Định Quân Thành 5 năm, vẫn còn ở làm nghề y, là dựa vào lấy vận khí tốt. Trước đây chữa bệnh tốt quân trung nhất vị hầu như phải chết hổ bí tướng quân. Nếu không thì sớm đã bị đuổi ra Định Quân Thành. Cái này vị y gia xưng hô như thế nào? Lôi Nặc cũng có chút nghe hiểu. Cái này vị gọi tử quy y gia. Chỉ một cái chết một người. Hảo thủ đoạn a, bất quá hắn có thể nói ra thiên bằng tủy não. Kim tham, chí ít vẫn là đáng tin. Không phải nói bậy. Nào đó hoang mạc quân đoàn y gia chúc ba, cái kia y gia mở miệng nói, mặt khác tam vị y gia liên tục gật đầu, xem ra bốn vị này y gia bên trong, chúc ba y thuật hẳn là tối cao, chúc y gia lấy vì, cái này bệnh là không chữa khỏi. Lôi Nặc hỏi, trừ phi có thiên bằng tủy não, kim tham, hai người được một, tất có thể cứu trị. Ngoại trừ này bên ngoài, lại vô lương phương, chúc ba khẳng định nói, cái kia chúc y gia lấy vì, nếu là không có hai thứ này thuốc tốt, Lý Tư có thể sống bao lâu? Chúc ba muốn hơn 10 hơi thở nói ra, nếu là có cửu phẩm hồng tham, có thể treo mệnh nửa năm, bát phẩm hồng tham treo mệnh 3 tháng, thất phẩm hồng tham tối đa nhất tháng, thất phẩm lấy hạ vô dụng. Lôi Nặc nhẹ nhàng gõ đầu, cảm giác cái này vị trúc y gia nói cũng rất đáng tin. Cửu phẩm hồng tham không khó tìm, khả năng liền tìm được, cũng chỉ có thể treo mệnh nửa năm. Cái này không có gì ý tứ, một cái còn sống Lý Tư mới là hữu dụng. Tiên sinh, đừng làm khó dễ, đây là số mệnh, Lý Tư đạm nhiên cười nói. Hắn đã nhận mệnh, tử quy. Lời ngươi nói phương án trị liệu là như thế nào? Nói tường tận tới, Lôi Nặc nhìn tài thần cho ra báo cáo hỏi. Dù sao cũng là tài nguyên vệ tinh. Sinh vật phân tích khuôn mẫu thực sự quá yếu. Tử Quy tiếp tục sờ hắn chòm râu. Bước đầu tiên này, muốn nhổ xương, chính là đem toàn thân hắn khớp xương vẹt ra. Lại dùng trung khoảng không kim châm, đâm vào khớp xương bên trong. Dẫn đạo bên trong ngoại tà xuất thể. Bước này tương đương với đem toàn thân cốt tủy mở ra. Thống khổ không chịu nổi. Đây là tốt đẹp. Bước thứ hai, trừ tủy, lấy chung khoảng không kim cái gì đâm vào vẹt ra khớp xương. Sâu tận xương tủy bên trong, lấy tà, cực ít có người có thể tiếp nhận được cái này loại thống khổ. Câm miệng, Trúc Ba nộ, cái này điên chữa bệnh lại bắt đầu truyền bá hắn méo lệch trong tà thuyết. Cái gì có thể chữa bệnh? Thuần túy là sát nhân. Tay hắn đoạn so với mật điệp ti cực hình càng sâu thập bội. Lôi Nặc cười cười, Trúc Y Giang cùng mấy vị này y ra đi nghỉ trước. Bất kể là cái gì, nghe một chút luôn là không sao. Đối đãi Trúc Ba đám người ly khai, Lôi Nặc ý bảo Tử Quy nói tiếp. Hắn không có chú ý tới Phùng gia tỉ muội khuôn mặt đều bạch, liền Godzilla một dạng Lý Tư sắc mặt đều khó coi. Hắn vẫn cho rằng mình là có nghĩa khí hào kiệt. Có thể nghe Tử Quỷ y ra vừa nói như thế, hắn mà bắt đầu do dự. Thống khổ như thế, hắn có thể tiếp nhận được sao? Sợ là đau đến cực hạn, tình nguyện cắn đứt đầu lưỡi của mình. Chỉ cần có chút một tia nội kinh, hắn đều hội đoạn tâm mạch, còn không bằng chết sạch sẽ. Tử Quỷ là thật không để bụng. Hắn mỗi lần làm nghề y thời điểm, đều sẽ cùng bệnh nhân cùng người nhà nói minh bạch. Chỉ có nhân gia tán thành, hắn mới sẽ động thủ. Đây cũng là hắn có thể ở Định Quân Thành làm nghề y 5 năm nguyên nhân. Dù sao rơi xuống trong tay hắn bệnh nhân, cơ bản trên đều hay sống bất thành. Ngựa chết thành ngựa sống đi. Bước thứ 3, lần nữa chính gân, đem gảy lìa gân tiếp hào. Lấy khoảng không châm vào cực phẩm dược liệu, tỉ như cửu phẩm hồng tham nước. Bước này, nào đó chưa thử qua. Thông thường chính gân thời điểm, liền đau ngất hoặc đau chết. Bước thứ tư, khắp cả người túy xương, đem tất cả đầu khớp xương, từng khúc bể nát, lại chú thuốc khôi phục. Như này 3 lần, nhất sau bó xương khôi phục. Lôi Nặc nghe đều muốn mạo mồ hôi. Ấn ngươi chủng trị pháp, người sống cũng có thể trị chết, trị không được trị có tác dụng quái gì? Nếu là mình tương lai có như vậy nhất thiên, hay là trực tiếp chết toán? Tiên sinh, Lý Tư cảm ơn, mệnh nên như đây, không thể cưỡng cầu, không mời đối xử tử tế Phùng gia tỉ muội. Xem ra Lý Tư cách nghĩ cùng Lôi Nặc không sai biệt lắm. Gia không được trị, gia muốn chết. Tử Quy cái này người cũng không tệ lắm. Hỏi cái gì đáp cái gì. Không hỏi hắn cũng không nói nhiều. Lôi Nặc làm cho Lý Tư không cần phải lo lắng. Lại hỏi vài câu nguyên lý. Lấy trái đất học phách kiến thức. Cảm thấy chỉ từ lý luận trên nói, Tử Quy ấy vẫn là thật có đạo lý. Nói thí dụ như trị liệu gù lưng. Hữu hiệu nhất biện pháp chính là dùng 2 khối tấm ván gỗ kẹp lên. Dùng sức đạp, thẳng đến dẫm bằng mới thôi. Tử Quy, ấn lời ngươi nói, có người có thể thừa nhận cái này đẳng cấp thống khổ sao? Thân thể là hay không có thể tiếp thu? Lôi Nặc muốn khoảng khắc, tiếp tục hỏi, hẳn không có, thân thể nhưng thật ra không sao cả. Người nọ là đứng đầu cửu phẩm vũ giả, khoảng cách tông sư cũng bất quá chỉ sai biệt một đường tơ. Chỉ phải có đầy đủ dược liệu mới có thể đứng vững. Lời nói này, Lôi Nặc cảm giác niềm tin của hắn không được đủ a. Cái kia Tử Quy lấy vì có hay không giải quyết đau đớn biện pháp. Lôi Nặc dùng làm khóa đề mạch suy nghĩ, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề, nghiệm chứng kết quả, tổng kết quy nạp. Chuyện này là có cách nghĩ, nào đó thử qua cây thầu dầu. Hiệu quả không được, đau đớn vẫn còn đang, tuy là người bệnh không pháp nhúc nhích, cuối cùng nhưng thật ra đau chết. Tử Quy nói rất nhẹ nhàng, mọi người nghe sợ run lên, cái này nhân tâm cũng quá hung ác. Có người nói có thần dược Thụy Liên, đáng tiếc không có duyên gặp một lần, ngoại trừ này bên ngoài, cũng không sao dễ xử lý pháp, dù sao đánh ngất xỉu là không được tác dụng. Người đang ngất xỉu bên trong, thân thể sẽ tự bảo vệ mình. xâm nhập bên trong cơ thể ngoại tà cũng hội ẩn vào huyết nhục bên trong. Không pháp rút ra xuất hiện, Tử Quy hai tay nhất quán, nếu là có dễ xử lý pháp, gì còn chết 19 cái, như chỉ là nhổ xương, lại sẽ người chết, có thể hay không nhìn ra hiệu quả. Lôi Nặc hỏi, trong tay hắn có ma quỷ quả a, chỉ là còn không có lâm sàng thí nghiệm qua, nguyên bản hắn là chuẩn bị trở về Định Quân Thành thời điểm, cầm tù binh man tộc làm thí nghiệm, vậy cũng sẽ không, dù sao chỉ là nhổ xương, chỉ cần trí kiên cường, nhưng thật ra không khó chịu nổi. Tử Quy xem Lý Tư Nhất người, chỉ bằng người này thân thể, chỉ cần trói rắn chắc, bước đầu tiên khẳng định không thành vấn đề. Lý Tư, ta có nhất chủng nước thuốc, có thể khiến toàn thân người mất đi tri giác. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Lôi Nặc vào lúc này biểu tình, có chút giống nhân viên chào hàng. Lý Tư khẽ cắn môi, toàn bằng tiên sinh làm chủ. Hắn toán muốn minh bạch, đã Lôi Nặc muốn làm như thế, hắn là ngăn cản không được. Trừ phi lập tức tự sát, vì phùng ra tỉ muội. Hắn nhẫn, tiên sinh, nếu như Lý Mỗ nhịn không được, cũng xin tiên sinh ban thưởng hạ một đao. Lý Tư lại bù một câu, hắn cảm giác chết dường như không quá đáng sợ. Rơi xuống cái này gọi Tử Quy y ra trong tay, mới thì sống không bằng chết. Ừ, yên tâm đi, nếu như không được, ta làm cho hắn dừng tay là được. Lôi Nặc gật đầu bằng lòng. Lôi Nặc chơi mồm mép tạm được, thật để cho hắn bắt đầu, căn bản không biết hẳn là làm sao làm. Mang tới ma quỷ quả về sau, vẫn là từ Tử Quy xuất thủ. Hắn trong hòm thuốc một đống kim châm, chế tạo cái này chủng chung không kim châm cũng thực sự là khó khăn tượng hộ. Định xong thuốc lượng, đâm vào kim châm, bắt đầu hướng trong cơ thể chú thuốc. Lần đầu tiên sử dụng, Lôi Nặc không dám dùng nhiều lắm, rất sợ đem người lộng không có. Ở trái đất lên, gây tê cũng là một môn học vấn. Một cái không tốt sẽ chết nhân. Ma quỷ nước trái cây hiệu quả kinh người, mới vừa nhất rót vào, Lý Tư liền mất đi cảm giác. Tử Quy không ngừng dùng châm thăm dò, kết quả khả quan, làm cho đam mê y thuật Tử Quy vui vô cùng. Lại còn có cái này đẳng cấp kỳ vật, trong ngày thường nghiên cứu y thuật, rốt cục có hy vọng thành công. Chờ khoảng khắc, Tử Quy xuất thủ, cái này ra hỏa hai tay thon dài, đều có thể đi bắn ra đàn dương cầm. Đối với thân thể con người kết cấu quen thuộc có thể để cho y học viện học sinh xấu hổ đến không? Mặt mũi nào trực diện nhân sinh, hai tay mơn trớn, một hồi giòn vang. Đem nguyên cả cánh tay khớp xương toàn bộ kéo ra. Lôi Nặc tỉ mỉ quan sát Lý Tư phản ứng. Cái trán có điểm thấy mồ hôi. Khuôn mặt sắc thương bạch. Thân thể lại vẫn không nhúc nhích. Đây là sợ. Xem ra Lý Tư còn lâu mới có được hắn bề ngoài vậy cường hãn. Tiên sinh, thần vật, a, có thể dùng. Tử Quy không có đem Lý Tư mạc nhỏ coi ra gì. Hắn thấy cái này trồng thuốc giá trị nghìn lần, vạn lần với Lý Tư, coi như giết chết hắn một cái, cũng có thể cứu hạ 10 triệu người. Hắn chết cũng chết rất có giá trị. Tử Quy, cứu người quan trọng hơn. Phải, lập tức trị, chỉ cần người bệnh có thể đứng vững đau. Hắn tin tưởng chính mình thủ đoạn tất nhiên là dùng tốt. Lôi Nặc ở bên trên từ từ xem minh bạch. Tử Quy y ra dùng là khác nhất chủng giải phẫu, từ ngoại đến nội, không cần khai đao, có thể trong thân thể cốt nhục so với động đao còn lợi hại hơn. Ma quỷ nước trái cây chính là tốt nhất thuốc tê, làm cho bệnh nhân không cảm giác được đau đớn. Ngẫm lại trên địa cầu chữa bệnh thủ đoạn liền minh bạch. Nếu là không có thuốc tê, coi như biết rõ làm sao trị, bệnh nhân cũng không chịu nổi. Cái này vị Tử Quy trị liệu thủ đoạn, so với trên địa cầu bác sĩ dã man gấp trăm lần. Thảo nào trị một cái chết một người, cũng không biết hắn cứu sống cái kia vị hổ bí tướng. có phải hay không cùng nữ thần may mắn có nhất chân. Chuyện kế tiếp Tình cũng không cần lôi nặc quản, dặn Tử Quy tính toán thời gian, trước giờ rót vào ma quỷ nước trái cây, đừng đến lúc đó còn không có trị xong, liền đem người đau chết. Ăn, lôi nặc sớm đói, Tây Nam thức ăn thật để cho người vướng tâm, tất cả đều là nhục thân, còn không có nhiều thiếu đồ gia vị, không phải nướng chính là nấu, khó ăn chết, gặm đùi dê, hoài niệm Ti Thiện, nhà đầu kia tay nghề thật là không có lời nói. Nếu là cho nàng đầy đủ đồ gia vị, làm ra tới đồ ăn so với Michelin đại trù mạnh hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.